Vợ à, thua em rồi. Chương 28, vận động phản mẹ. Góc truyện audio.com. Trên một hành lang vắng vẻ trong khách sạn Naya, tôi còn tưởng rằng tôi không phải là mẹ cô chứ. Bà chữ cười như không cười nhìn con gái trốn sau lưng nghiêm túc. Chậc chậc, bỏ cánh cứng cũng biết tìm người giúp đỡ đấy. Mẹ, mẹ đang đùa có phải không? Sao mẹ có thể không phải là mẹ con chứ? Chữ Đan Thuần nắm chặt góc áo nghiêm túc, có chút chột dạ nói. Ai bảo cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà mẹ dũng mãnh của cô chứ? Nghiêm túc lên tiếng giảng hòa. Đan Thuần vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi, mẹ, vợ, không nên so đo làm gì. Bà chữ ý vị sâu xa nhìn anh một cái. Căn cứ theo gia quy nhà họ chữ, con phải sao chép gia quy 50 lần trong thời gian một tiếng đồng hồ, nếu không chép đủ, mẹ, mẹ thật quá đáng nha. Trong một tiếng làm sao chép hết được, mẹ nghĩ, con là thần tiên chỉ cần vung tay một cái liền xong 50 lần sao? Chữ, Đan Thuần, kêu lên kháng nghị, 50 lần đấy. Chống đối mẫu thân đại nhân, thêm 20 lần. Bà chữ cười ha hả nói. Con nói cho mẹ biết, từ giờ trở đi con muốn đại diện chữ Đan Thuần bị áp bức. 18 năm tiến hành phản kháng mẹ dùng gia quy nhà họ chữ. Bị áp bức 18 năm, thấy cô không phản kháng thì dễ bắt nạt sao? Chữ, Đan Thuần, có gan con đừng chạy. Hừ, con rất có gan, con sẽ không chạy. A, chữ, Đan Thuần hai tay chống. Thắt lưng, không sợ nhìn mẹ già, nhưng kết quả là cô thấy mẹ già lấy một thứ từ trong túi hành lý ra, chổi lông gà, FCK, cô mà không chạy thì cô chính là con ngốc. Nghiêm túc không nói gì nhìn bà chữ cầm chổi lông gà đuổi theo Đan Thuần. Không nghĩ tới, có người ra khỏi cửa còn mang theo cái này. Con nhóc chết tiệt kia, còn dám làm phản mẹ mi, xem mẹ có chỉnh đốn con. Không, rất có gan phải không, có bản lĩnh thì đừng chạy. Không chạy chính là đứa ngốc, chữ Đan Thuần còn quay đầu làm một cái mặt. Quỷ, 5 phút sau, a, chữ Đan Thuần mang giày cao gót, chạy làm bị trẹo chân. Nghiêm túc nhanh chóng cản lại, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân của cô. Đau, lắm không, bà chữ đuổi tới nơi. Đừng tưởng rằng con bị thương thì mẹ bỏ qua cho con. Nói xong, còn dùng ánh mắt ra lệnh nghiêm túc đi ra. Chữ Đan Thuần biết mẹ già sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, huống hồ. Hậu quả thật sự rất nghiêm trọng đây, cả người dựa vào người nghiêm túc. Nếu anh giúp tôi sẽ đồng ý gả cho anh. Tay nghiêm túc ở trong túi bấm một cái, cười giả dối. Đây là tự em nói đó, nha, ừ tôi nói được thì làm được. Chữ Đan Thuần mải chú ý đến nét mặt của mẹ, già ở trước mặt cho nên không thấy được dáng vẻ tươi cười trên mặt nghiêm túc. Đã phóng đại, mẹ vợ, bỏ qua cho Đan Thuần đi. Chữ Đan Thuần nhất thời không biết nói gì, anh ta cho rằng nói như vậy thì mẹ già sẽ bỏ qua cho cô sao? Được rồi, sau này Đan Thuần giao cho con quản. Bà chữ rất thẳng thắn đồng, ý, hả, chữ Đan Thuần ngây ngần cả người, sao cô lại không biết mẹ già cũng có lúc dễ nói chuyện như vậy, khách chương.